nhìn như yên ả nhưng thật ra lại cô đơn. Vào đúng lúc này, Ân Bích Việt đột nhiên mềm lòng. Thật ra ta cũng không gấp. Bị nhốt trong kiếm lâu như vậy, trong một chốc trở về thế gian, muốn nhìn thêm một chút thì cứ nhìn đi. Miễn không phải muốn đi giết người phóng hỏa, hủy trời diệt đất là được. Cái sự mềm lòng này không hiểu sao lại tới. Cũng như hắn không thể xuống tay giết người này được. Giống như Ý Lăng Tiêu luôn mềm lòng với Mạc Trường Uyên. Ma Tôn cười cười, chúng ta đi thôi. Thủ đoạn khuynh đảo thiên hạ dùng để đối phó một người một cách dịu dàng, chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn, nào có chuyện không làm được. Huống hồ người này vẫn chưa từng thay đổi, vẫn thích mềm không thích cứng như cũ. Sau khi bọn họ đi ra cánh đồng tuyết, băng qua rất nhiều thành trấn thôn trang, đi một đường về phía hiện cảng. Với cảnh giới của hai người, chỉ cần không muốn hiện thân, cực ít có người trong thiên hà có thể phát hiện tung tích của bọn họ. Đông địa không phải chiến trường chính, không có xung đột với ma đạo, nhưng bầu không khí lại căng thẳng hơn so với ngày xưa. Rất nhiều người tràn vào thành trấn, ngoại trừ đệ tử trước đây của 12 cung thì còn có đại quân tán tu tham gia viễn chinh. Sau khi hủy bỏ khế ước với ma vật dưới vực sâu, chiến sự ở tiền phương bất lợi, không ít ma tu trở lại nơi cố hương. Nhưng mà linh khí trên cánh đồng tuyết thay đổi nhanh chóng, dư âm của rung động linh mạch vẫn còn, không người nào dám đặt chân tới. Hơn phân nửa cung chủ trong 12 cung ngã xuống, mấy cường giả ma đạo hàng đầu còn sót lại cũng chết hết dưới Lâm Uyên kiếm trên núi tuyết thông thiên. Bởi vậy bây giờ đông địa chia rẽ nhiều mặt, các thế lực khác nhau không dung hòa với nhau, còn hỗn loạn hơn cả trước trận chiến. Tới gần thành trì lớn nhất cạnh cánh đồng tuyết, trong gió thổi tới mang mùi máu tanh nồng đậm. Trên đường lớn ngoài thành, đất bị nhuộm thành màu tím đen, thi thể ở khắp nơi. Máu tươi chưa khô chảy ào ào, lan đến bên chân hai người. Ma Tôn liếc mắt nhìn lá cờ bị phá trên đầu tường, chúng ta đổi đường. Đây đã là một tòa thành chết. Ân Bích Việt đứng ở trong gió tanh, tinh thần lan ra, do đó nhớ lại những hình ảnh không rõ ràng. Nếu có một nơi mà cường giả ở nơi đó có thực lực hơn xa những kẻ khác, quy tắc có thể lập, đông địa có thể ổn định lại. Sau khi thống nhất, cần phải sinh tồn cho tốt, thiên hà khó nổi lên chiến hỏa, ít nhất có hơn trăm năm an ổn. Người ở bên cạnh nghe vậy tựa như cười mà không cười, lẽ nào ngươi hy vọng ta vào cuộc lúc này, nhất thống đông địa, chấn chỉnh lại ma cung? Ân Bích Việt ngẩn ra, sao lại thế? Nếu có thể làm lại, ta hy vọng ngươi chưa bao giờ tu ma. Không cần phiền lòng, thì giả vận giả, không có ta thì cũng sẽ có người khác. Ngược lại là ngươi, nhiều năm như vậy, lòng trách trời thương người vẫn còn trong xương. Thì giả vận giả, số mệnh thay đổi theo thời thế. Ân Bích Việt bật cười, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó, nhưng lại không nói ra được chỗ nào. Cho nên bọn họ đi tiếp, đi qua khỏi chốn núi non sông suối tuyết trắng bao trùm, tàn tạ do chiến tranh. Ân Bích Việt có ký ức năm xưa, ngay vào lúc có cảm ngộ đạo lớn sắp chạm tới mức chân tiên. Bộ pháp hành tẩu cũng không bàn mà hợp ý với trời đất, chỉ cần tâm tư trầm tĩnh, thì giờ nào khắc nào cũng đang tu hành. Đến cánh đồng hoang thì chính là lúc chiều tà, hắn nhớ rằng chính ngay đây, sư phụ đã dạy hắn kiếm pháp giết người. Sau đó thì mình đến ngồi ở dưới cây đại thụ kia, đọc bút ký chính mình viết vào nhiều năm trước. Chuyện trên thế gian thật sự là khó có thể dự liệu. Đi nửa tháng, hắn dần dần gỡ xuống lớp phòng bị ban đầu, trái lại hai người nói chuyện ít đi, nhiều lúc mỗi người đều trầm mặc. Ma Tôn cũng không nhắc lại chuyện xưa. Bọn họ lại như sư huynh đệ đồng môn bình thường, kết bạn xuống núi du lịch, đi ngang qua núi sông trùng trùng điệp điệp, cùng ngắm phong cảnh cu ủng tu hành. Ngày hôm đó, lúc sắp ra khỏi cánh đồng hoang, Ân Bích Việt mở miệng nói, ta cảm thấy được tâm tình của mình có vấn đề. Chỗ nào có vấn đề? Tu vi càng tăng, hình như ta càng ngày càng bình tĩnh. Ma Tôn nhìn vào mắt của hắn, năm đó ngươi đắc đạo cũng là lúc mất đi hết tất cả niềm tin, trở về với trời đất thừa đầu, cố sức tìm cách siêu thoát. Vạn sự vạn vật đều buông bỏ, sao lại không bình tĩnh? Bây giờ chỉ là đi trên đường cũ. Ân Bích Việt ngơ ngác, cuối cùng đã rõ chỗ nào không đúng. Hắn nhìn thấy hỗn chiến ở Đông Địa, trận chém giết thê thảm, trong lòng chỉ cảm thán, nhưng lại chưa hề nghĩ rằng mình sẽ đi thay đổi. Nhớ tới những ngày sư phụ còn ở thì cũng chỉ thương cảm với cảnh còn người mất, không có ý nghĩ làm cách nào để mở mộ kiếm. Tâm tình của hắn càng ngày càng giống người đứng xem thế giới này. Có lẽ không phải là do thời gian xa xưa, nhớ không rõ tâm tình khi đắc đạo ở kiếp trước của mình, mà là bởi vì khi đó, hắn đã gần đến mức không có cảm xúc. Thật sự là đáng sợ. Ký ức lúc trước hiện lên lần thứ hai, hắn từng đứng ở sông Mân cách nơi đây không đến trăm dặm, nói với Mạc Trường Uyên ta đã không còn vướng bận, sắp sửa chứng đạo hư không, ở chốn nào cũng chẳng có gì khác nhau. Do thế nên Mạc Trường Uyên hoàn toàn cắt đứt với hắn thì hắn mới có lại cảm giác. Ân Bích Việt nói, ta sợ đây không phải là đi lại đường cũ, mà là dẫm lên vết xe đổ. Ma Tôn chắp tay cười nói, sợ cái gì, coi như ngươi có được mệnh đạo vô tình trên cao, nhưng sao lại thành chân tiên lần nữa được, ta cũng sẽ không đứng nhìn ngươi trở thành dáng vẻ lạnh lùng. Ân Bích Việt không tiếp tục nói nữa, bước đi về phía trước. Ở cuối tầm nhìn đã có thể nhìn thấy tường thành ven biển của Hiện Cảng. Hắn rất nhớ Lạc Minh Xuyên, rất muốn sư huynh có thể trở về, nếu có thể ôm một chút, có lẽ vấn đề gì cũng sẽ được giải quyết. Lạc Minh Xuyên là có thể cảm giác được thế giới bên ngoài, thậm chí có thể đối thoại với Ma Tôn. Lúc rời đi vực Vẫn Tinh, tàn hồn hấp thu ma khí còn sót lại trong vực sâu, giam y sâu trong ý thức, lại không thể khiến cho y hoàn toàn ngủ say. Y đoán được sư đệ muốn đi tìm trưởng viện tiên sinh để cầu viện, cũng nghe thấy được câu có gì thì nói thẳng ra, ta không giỏi việc phỏng đoán lòng người. Sư đệ quả nhiên thông minh hơn y nhiều, việc hiểu rõ rất nhiều chuyện không liên quan tới chỗ tu vi cao hay thấp, chỉ liên quan tới kinh nghiệm tuổi đời. Nếu như sau khi trải qua ảo cảnh trong Hưng Thiện Tự mà sư đệ không kiên trì muốn nói rõ ràng, chỉ sợ bây giờ giữa bọn họ đã xuất hiện rất nhiều ngờ vực hiểu lầm. Hậu quả tệ nhất chính là giống như kiếp trước, đến chết cũng không hiểu lòng nhau. Lạc Minh Xuyên nói, cảm xúc của đệ ấy đang dần trôi đi. Bây giờ đệ ấy cần ta. Ma Tôn xì cười một tiếng trong đầu. Hai người bọn họ vốn là một thể. Hai bên đều rõ ngoại trừ cách dung hợp làm một, thì trước mắt không có cách nào để diệt trừ tận gốc một trong hai kẻ. Cho dù có thể diệt đi một hồn thì hồn còn lại cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Dưới tình huống như thế, cho dù vạn phần không tình nguyện, không thừa nhận cũng không được. Mà trong mắt của Ân Bích Việt, cách tốt nhất chính là đưa quyền khống chế thân thể trả lại cho Lạc Minh Xuyên. Nhưng Ma Tôn không làm như vậy. Vật chuyển sao rời, lại đi thêm 3 ngày. Trong gió có mùi tanh mặn cùng hơi ẩm, ngước mắt có thể trông thấy tháp đèn màu trắng cùng chim biển. Đuổi một đội ma tu viễn chinh đi về, người trong thành lại đông như mắc cửi. Bọn họ lại đi ngược dòng người, đi đến cửa cảng đầy thuyền cập bến. Có người tu hành phong trần mệt mỏi, sắc mặt uể oải, có thương nhân vẫn kiếm lợi như cũ, ra biển bán buôn, còn có chút người bình thường dè dặt trong thời loạn lạc, ầm ĩ mà hỗn loạn, chăm sắc thái của chúng sinh nhân gian. Ân Bích Việt muốn hỏi người kia một chút, thuê thuyền hay là trực tiếp vượt biển. Mới vừa quay đầu lại, đột nhiên không kịp phòng bị đã bị kéo vào trong ngực. Một nụ hôn cứng rắn rơi xuống, trong hơi ấm nhưng lại mang chút ý lạnh khó hiểu. Sau giây lát sững sờ, sắc mặt hắn không thay đổi, đẩy đối phương ra, phất tay áo cưỡi gió bay đi. Chẳng qua là cảm thấy không thể nào chấp nhận được, không hề tức giận cũng không có quẫn bách. Trong nháy mắt Lạc Minh Xuyên mê muội, ý thức đã khống chế thân thể một lần nữa. Không kịp chất vấn Ma Tôn đã cưỡi gió đuổi theo. Sư đệ Ân Bích Việt sững người lại, quay đầu lại nhìn y, ý cười trong mắt như có như không. Sư huynh đã trở lại. Lạc Minh Xuyên không biết làm sao để mở miệng. Đến khi sóng vai nhau, sư đệ kéo ống tay áo của y cảm thán, trước kia là sư phụ dẫn đệ bay, bây giờ là sư huynh dẫn đệ bay, lúc nào thì đệ mới có thể tự bay đây? Bây giờ gió biển và mây cũng chẳng có gì khác nhau, người kia lại đứng ở trên đám mây. 3000 sợi tóc bạc, một thân thanh tịnh, sắc mặt cực kỳ giống khi bọn họ gặp gỡ lần đầu trong địa lao,